Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 781. Theo Nhật Bản công thành lui thân, Tô Thần rất thuận lợi đối Mitsui Takaaki tiến hành thôi miên, để hắn lập ra lời thề, đồng thời tiến hành ám chỉ. Hoàn thành đây hết thảy về sau, hắn vỗ tay phát ra tiếng, để Mitsui Takaaki tỉnh táo lại. Không nghĩ tới, ta Mitsui Takaaki cũng có hướng người thỏa hiệp thời điểm. Mitsui Takaaki cũng lập tức ý thức được mình đã bị thôi miên ám chỉ, mặt lộ đắng chát nụ cười. Đúng, còn có Diệp Ẩn Lưu, các người Mitsui tập đoàn cũng không thể đi quấy rầy bọn hắn. Tô Thần bỗng nhiên bổ sung một câu. Mitsui Takaaki nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Vậy liền xong việc, ta liền đi trước. Tô Thần cười duỗi lưng một cái, đứng dậy. Mitsui Kuwa, ta cũng về trước đi. Takamatsu Kazuhiro mặt mũi tràn đầy bối rối đứng dậy theo. Ngươi lưu lại. Mitsui Takaaki lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Takamatsu Kazuhiro toàn thân run lên, hướng Tô Thần ném đi cầu cứu ánh mắt. Mitsui tiên sinh, là ta buộc hắn đến. Hơn nữa coi như không có hắn dẫn đường, ta tìm tới ngươi cũng chỉ là phiền phức một chút. Tô Thần nụ cười sán lạn nói. Mitsui Takaaki trầm mặc nửa ngày, sắc mặt âm trầm, phất phất tay, tỏ ý Takamatsu Kazuhiro có thể đi theo rời đi. Cảm ơn Mitsui Kuwa. Takamatsu Kazuhiro trong nội tâm mừng như điên, đối với Mitsui Takaaki cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mitsui Takaaki giọng nói băng lãnh. Hai, Takamatsu Kazuhiro lần nữa cúi đầu, phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm. Sau đó, Tô Thần mang theo Aoki Miki cùng với Takamatsu Kazuhiro trực tiếp rời đi biệt thự. Trên đời lại còn có như thế nhân vật. Mitsui Takaaki nhìn qua Tô Thần rời đi bóng lưng, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kageyama Kotono gật đầu phụ họa. Hoa Hạ quả nhiên là cái thần bí quốc gia. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Susan, thật rất đa tạ. Ba người rời đi biệt thự về sau, Takamatsu Kazuhiro cảm động đến rơi nước mắt, hướng Tô Thần nói lời cảm tạ. Hắn biết rõ, nếu không phải Tô Thần cuối cùng giúp hắn nói một câu, cái kia không chỉ là hắn, người nhà cùng Hắc Long Tổ đều sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Tô Thần cười cười, có chút giã rời vuốt vuốt lông mày thầm nghĩ. Phiền phức, giúp chúng ta tìm nhà khách sạn đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại trở về. Đã hai ngày một đêm không ngủ, lại một mực tại đi đường cùng chiến đấu, thật đúng là hơi mệt chút. Susan, không cần thiết đi khách sạn, không bằng liền đi ta cái kia nghỉ ngơi đi. Cam đoan sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Takamatsu Kazuhiro thành khẩn mời nói. Tô Thần suy nghĩ một chút, còn là gật đầu đáp ứng. Vậy cứ như vậy đi. Đa tạ, nơi nào, là ta cái kia cảm tạ ngài mới đúng. Takamatsu Kazuhiro vội vàng lắc đầu. Sau đó ba người lên xe trở về Takamatsu nhà tòa nhà. Trở lại tòa nhà về sau, Takamatsu Kazuhiro lập tức phân phó người giúp hai người chuẩn bị gian phòng, còn tìm hai cái dung mạo dáng người đều lên tốt kimono thiếu nữ tới hầu hạ hắn rửa mặt, làm ấm giường ý tứ cũng là có. Tô Thần dở khóc dở cười, quả quyết cự tuyệt cái này đưa tới cửa diễm phúc. Mỹ Mỹ ngâm cái tắm nước nóng về sau, liền trực tiếp đi ngủ, dễ chịu nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường, Tô Thần ngáp một cái đi đẩy cửa ra, phát hiện Aoki Miki đã canh giữ ở cửa ra vào. Chủ nhân, Aoki Miki cung kính vấn an, người sớm như vậy tại cái này trông coi làm gì? Chúng ta ninja giấc ngủ thời gian đều rất ngắn, Aoki Miki vắn tắt trả lời. Sau đó do dự một chút, lại mở miệng nói, cảm ơn chủ nhân, đã cứu chúng ta Diệp Ẩn Thôn. Lại nói hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng Tô Thần lại là nghe ra bên trong cảm kích. Sửng sốt một chút, Tô Thần nhớ tới chết trên tay chính mình Aoki Isuki, biểu lộ phức tạp cười cười. Người không hận ta liền tốt. Aoki Miki khẽ lắc đầu, đôi mắt chỗ sâu bên trong bôi qua một chút thương cảm. Nàng có thể không hận Tô Thần, nhưng ra ra chết vẫn là để nàng cảm thấy thương tâm. Susan, buổi sáng tốt lành. Takamatsu Kazuhiro trên mặt nụ cười đi tới. Buổi sáng tốt lành. Tô Thần cười gật đầu. Bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời đi ăn chút đi. Takamatsu Kazuhiro mời nói. Tô Thần gật đầu cười. Sau đó hai người cùng theo đến dùng cơm địa phương. Takamatsu Kazuhiro thê tử cùng với một đôi nhi nữ đều tại. Nàng thê tử cũng mặc một bộ kimono. Tướng mạo chỉ có thể tính tuyến hợp lệ trở lên, nhưng khí chất có chút dịu dàng. Bữa sáng đã bày trên bàn, nhìn qua khá tinh xảo ngon miệng nhật thức bữa sáng. Ba người đều ngồi ở kia yên tĩnh chờ đợi, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, vội vàng đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Takamatsu Reiko sáng long lánh đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Nàng nghe nói Tô Thần ngủ lại ở nhà về sau, đặc biệt hóa đạm trang, đám người vào chỗ về sau. Tô Thần học mấy người chắp tay trước ngực nói câu, ta chuyển động. Sau đó mới động đũa ăn như gió cuốn. Susan, cảm thấy thế nào? Nếu như không hợp khẩu vị, ta để phòng bếp chuẩn bị mặt khác. Takamatsu Kazuhiro vừa cười vừa nói. Tô Thần cười lắc đầu. Không cần, rất mỹ vị, liền là phân lượng hơi ít. Ta khẩu vị rất lớn. Ha ha, cái kia không có việc gì. Takamatsu Kazuhiro cười to, hướng về phía ngoài cửa chờ lấy hầu gái hô. Cho Susan lấy thêm một chút bữa sáng tới. Hai, ngoài cửa hầu gái lên tiếng. Susan, đợi chút nữa có kế hoạch gì? Thật ra đến một chuyến Tokyo, không bằng để Ryota cùng Reiko dẫn ngươi đi dạo chơi một chút. Takamatsu Kazuhiro thử thăm dò đề nghị. Tô Thần thể hiện ra thủ đoạn, để hắn rất hy vọng tới giao hảo. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra được nữ nhi đối Tô Thần hảo cảm, rất tình nguyện tác hợp một chút. Takamatsu Reiko nghe nói như thế, hai mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, một mặt chờ mong nhìn xem Tô Thần. Không được, Tô Thần cười lắc đầu cự tuyệt. Sau đó chợt nhớ tới cái gì, vỗ xuống cái trán, để đũa xuống, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa về phía Takamatsu Reiko cười nói ra, đây là muội muội ta để ta hỗ trợ mua về đồ vật. Đều là chút nhị thứ nguyên, ta không hiểu nhiều, có thể hay không nhờ ngươi giúp ta đi mua một chút. Lúc đầu nghe được hắn cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng thất lạc Takamatsu Reiko sửng sốt một chút. Sau đó đưa tay tiếp nhận tờ giấy, nhảy cẫng nói, ta có bằng hữu rất ưa thích nhị thứ nguyên, chúng ta cùng đi chứ? Ta liền không đi, sẽ chờ ở đây các ngươi mua về. Xin nhớ, Tô Thần vừa cười vừa nói. Tốt, Reiko, ngươi liền cùng ngươi bằng hữu đi giúp Susan đem đồ vật đều mua về. Takamatsu Kazuhiro phát giác, được Tô Thần đối nữ nhi căn bản không có cái kia tâm tư. Chỉ sợ hắn lòng sinh phản cảm, liền trực tiếp mở miệng đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì nữ nhi. Được rồi. Takamaru Reiko ủy khuất vảnh lên bĩu môi. Xoát tấm thẻ này đi. Người cùng người bằng hữu cũng có thể tùy tiện tuyển một vài thứ. Coi như là ta tặng cho các ngươi. Tô Thần đưa tới một tấm toàn cầu đều có thể vô hạn tiêu hao đen. Thẻ. Takamatsu Reiko nghe vậy lại có chút vui vẻ. Nghĩ thầm cái này chẳng phải tương đương với đưa nàng lễ vật à. Gà con mổ thóc giống như gật đầu, vội vàng ăn sáng xong về sau, Takamatsu Reiko liền từng cái gọi điện thoại kêu lên một đám tiểu tỷ muội giúp đỡ Tô Thần đi mua sắm danh sách bên trên đồ vật. Giữa trưa sắp giờ cơm thời điểm, Takamatsu Reiko liền cùng nàng một đám tiểu tỷ muội mang theo mua tốt đồ vật trở về. Tô Thần lưu tại Takamatsu nhà lại ăn xong bữa cơm trưa. Sau đó Takamatsu Kazuhiro liền an bài xe tự mình tiễn hắn tiến về sân bay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.